Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 155, Tiên Tử Nguyên Thần Đột Hiển Linh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hắn sợ ngây người, này cả kinh đúng là tới có chút đường đột, không có chút nào tinh thần chuẩn bị. Cũng là trước thật sự chưa bao giờ gặp, chỉ thấy một bên Tiểu Hinh Nguyệt vẫn là đứng lặng yên ở nơi nào. Hai mắt nhắm nghiền, cái miệng nhỏ nhắn lại có chút mở ra, ở nàng chậm rãi một hít một thở giữa, mắt trần có thể thấy, từng đạo nhũ bạch sắc linh khí tự bốn phương tám hướng chậm rãi cuồn cuộn tới. Mặc dù chỉ là nhàn nhạt từng tia từng sợi màu trắng chất khí, nhưng là ở nàng ta đều đặn một hít một thở giữa. Chỉ thấy kia chung quanh màu trắng linh khí di tán, giống như tại hắn quanh thân cúp một tầng thật mỏng lụa trắng. Nàng ta bên hông bảo kiếm, tản mát ra thanh mông ngu dốt huy hoàng, tựa như cùng một vệt màu trắng bạc ánh trăng, bắn thẳng đến tiểu đỉnh đầu của Hinh Nguyệt phía trên đi. Ở đó tiểu đỉnh đầu của Hinh Nguyệt, bỗng nhiên có một cái thanh mông ngu dốt nữ tử hư ảnh chậm rãi ngồi xếp bằng, trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu, lộ ra kỳ dị vô cùng. Chỉ thấy nàng sau ót, một vòng trong sáng tựa như viên nguyệt như vậy ngân bàn hư ảnh, tản mát ra lấp lánh màu xanh ánh trăng như vậy huy hoàng. Đêm này phương trăm mấy chục thước không gian cũng lồng chụp vào trong. Mặt nàng bàng nhìn không rõ lắm, chỉ có thể thấy một cái thánh khiết mà thanh tú đường danh. Kia ngồi xếp bằng dịu dàng dáng người cùng với còn lại, cũng đều chỉ là một nhàn nhạt đường danh, không cách nào thấy rõ. Nhưng là, dù vậy, kia nữ tử hư ảnh thật sự tản mát ra vẻ này đặc biệt khí chất cùng với cảm giác thánh khiết vẫn là để cho người ta không nhịn được đều phải quỳ bái. Chỉ thấy nàng yên lặng ngồi xếp bằng ở tiểu đỉnh đầu của Hinh Nguyệt, không nhúc nhích, giống như đã sớm khảm nạm ở phương thiên địa này bên trong một người tiên tử pho tượng một dạng yên lặng mà thanh lệ thoát tục, không nhiễm hồng trần. Hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn, một cử động cũng không dám. Trong lòng hắn phiên giang đảo hải, suy nghĩ dần dần do ngây ngô chát chuyển thành trầm tư lúc, một cái kỳ dị tên đột nhiên liền ở trong đầu hắn hiện ra, Thanh Nguyệt Tiên Tử. Bởi vì, này đoan trang mà thoát tục, thánh khiết mà mỹ lệ nữ tử hư ảnh, ngoại trừ kia thượng cổ thời đại thiên giới bất hủ tiên tử Thanh Nguyệt Tiên Tử trở ra, xác thực cũng chưa có người thứ hai. Hắn vốn là ở mới vừa một sát na nhớ lại bên người Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Bởi vì kia tăng lên ngưng khí cảnh giới hung hiểm, bọn hắn mới đã lĩnh giáo rồi. Tại hắn nghĩ đến, lúc này dựa theo lẽ thường, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ chính là sinh mệnh không việc gì cũng trọng thương, cho nên cũng là rất là lo lắng. Tự có Ngọc Nghiễn bên trong cao nhân bảo vệ, mới vừa khó khăn lắm thông qua khảo nghiệm, nhưng là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ coi như không có bảo vật gì có thể dùng đến phòng vệ rồi. Bất quá, ý tưởng của hắn hiển nhiên là có sơ sót. Hắn đúng là quên, kia ở tàng kinh các hai vị lão tổ nơi nào, hắn thân ái Tiểu Nguyệt tỷ tỷ còn bị ban cho một cái thượng cấp bảo kiếm đây. Hơn nữa, là một cái truyền thuyết tích chứa một luồng Thanh Nguyệt Tiên Tử Nguyên Thần bảo kiếm tuyệt thế. Đương nhiên, hắn lúc ấy ngược lại là không quá để ý, cũng làm như là nghe câu chuyện, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Này Thanh Nguyệt Tiên Tử thật đúng là xuất hiện, xem ra Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cũng phải cần giao hảo chờ. Trong lòng hắn lặng yên suy nghĩ, trên mặt kia nồng nặc vẻ kinh hãi cũng dần dần chuyển hóa thành vẻ vui sướng cảm giác. Hồi lâu, hắn dần dần tinh thần phục hồi lại, bất quá trong hai mắt vẫn là hiện ra một ít ra không thể tin thần sắc. Hắn lại theo bản năng ngắm nhìn bốn phía, này nhìn một cái không sao, cái kia vừa mới chấn định lại, do trắng bệch biến đỏ nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn, lại không nhịn được đại biến, kia đến hai trượng cho phép linh tuyền bên trong kia trong suốt mặt nước đã là biến mất không thấy gì nữa. Linh tuyền đã khô khốc, kia cổ đồng sắc phần đáy có một tầng thật mỏng màu đen dơ bẩn dừng lại ở tại phần đáy. Hai người nhìn qua cực kỳ không cân đối, hắn lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về kia vốn là hỏa thử vờn quanh bốn phía, che khuất bầu trời đầm nước ngoài, cặp mắt nhất thời không nhịn được trợn đại đại, phảng phất nhìn thấy cái gì không tưởng tượng nổi vật thể. Chỉ thấy kia vốn là ba tầng trong, ba tầng ngoài, tầng tầng lớp lớp vây ở linh tuyền chung quanh màu lửa đỏ chuột lớn đã biến thành một mảnh phiến. Hỏa hồng bì túi, tứ tán rơi linh tuyền bốn phía. Kia vốn là rậm rạp chằng chịt nằm ở đó nhiều chút đại thụ che trời trên. Đã lá trá rơi ở kia đã rơi xuống đầy đất màu lửa đỏ túi ra đại địa trên. Không còn một mống, cũng đều biến thành túi ra. Này đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Tiểu Tuệ Minh có chút trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Ai, không nghĩ tới, ngươi đang ở đây sinh chi năm, còn có thể gặp này thượng cổ 12 tiên tử một trong Thanh Nguyệt tiên tử đại nhân nguyên thần. Ánh sáng, ngươi cũng có phúc, đột nhiên, kia lập ở trong cơ thể hắn linh Phật bảo nghiên mực trên quần áo trắng nữ tử. Cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đồng tử, tản mát ra lấp lánh màu cam quang mang. Chẳng lẽ, Thanh Nguyệt tiên tử hiển linh? Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có tin mừng duyệt thần sắc hiện ra, cũng không nói là hiển linh. Bây giờ nàng tình cảnh, liền cùng trước mắt ta cũng như thế, cũng là một luồng nguyên thần thôi. Bất quá khác nhau là, ta chủ thân có lẽ còn sống, nhưng là nàng chủ thân, đã là triệt để biến mất ở trong tam giới rồi. Mặc dù như thế, nhưng là, bây giờ nàng có thể phát huy ra cảnh giới lực, nhưng là cũng không so với ta kém, nói không chừng còn mạnh hơn ta trước nhất phải nỉ kè. Bây giờ ngươi thấy toàn bộ biến hóa, đều là nàng cảnh giới lực ảnh hưởng mà đưa đến. Quần áo trắng nữ tử chậm rãi nói, trong đồng tử, lộ ra vẻ tán thưởng. À, mạnh như vậy, Tiểu Tuệ Minh lại vừa là trong lòng hoảng sợ. Cái này phương viên trăm mấy chục thước thế nào cũng có mấy vạn chỉ hòa thử. Hơn nữa mỗi cái cảnh giới cũng không thấp. Nếu như đại trưởng lão gặp cái tình huống này, chắc cũng sẽ không tốt đối phó. Nhưng này hư ảnh chỉ là Thanh Nguyệt tiên tử một luồng nguyên thần, lại kinh khủng như vậy. Không chỉ như thế, nàng còn phải chiếu cố Tiểu Nguyệt tỷ tỷ ngưng khí cảnh giới đột phá thủ hộ chuyện. Một loại thiên giới những thứ kia học viện đệ tử cùng với các môn phái đệ tử, tất cả đều là từng tầng một do ngưng khí bắt đầu luyện lên. Từ một tầng tăng lên tầng hai, ít nhất cũng cần 3 đến 4 tháng. Tầng 2 đến 3 tầng, ít nhất yêu cầu thời gian nửa năm, càng đi lên cần thời gian tu luyện lại càng dài. Nhưng là, giống như bọn họ như vậy trực tiếp ngâm ở linh tuyền bên trong tu luyện, ít lại càng ít, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì ở đó linh khí con sông điên cuồng đánh vào bên dưới. Chính là lại bền bỉ thân thể, cũng là vô pháp kiên cầm. Đây cũng là những thiên giới đó thiên kiêu môn mỗi lần đạt được kia linh tuyền lễ rửa tội sau đó quy định chỉ có thể tu luyện thời gian một nén nhang nguyên nhân. Chính là chỗ này một nén nhang thời gian tu luyện đều cần nguyên anh cảnh giới lão tổ ở một bên bảo vệ mới có thể bảo đảm không việc gì. Trở lên những thứ này đều là mới vừa tại hắn kinh hãi lúc kia trong cơ thể quần áo trắng nữ tử truyền cảm cho hắn. Cho nên, Tiểu Tuệ Minh cũng liền đại khái biết này thiên giới một ít sự tình. Nhưng là này sợi nguyên thần lại đang bảo đảm Tiểu Hinh Nguyệt thời gian dài tu luyện mà tiến hành thuận lợi trên căn bản, còn thuận tay đại khai sát giới, đêm này nguy hiểm đến Tiểu Hinh Nguyệt tu luyện mấy vạn con hỏa thử dễ dàng diệt xuống. Bực này uy lực đúng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đương nhiên, để cho Tiểu Tuệ Minh càng thêm hoảng sợ là, nàng làm,